Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Tiêu Văn không biết Lệ Hưng chắc tưởng cùng hắn nói cái gì. Nhưng hắn hoàn toàn không có muốn nghe ý tứ. Dù sao nam chủ vai chính quang hoàn cũng chưa. Hắn thật không kiên nhẫn hầu hạ. Đương lâu như vậy bảo mẫu hắn sớm liền thần phiền. Cho nên Tiêu Văn chưa cho Lệ Hưng chắc tiếp tục nói chuyện cơ hội. Có chút lãnh đạm nói. Nơi này không an toàn. Chúng ta nghĩ biện pháp rời đi đi. Nói xong nhấc chân liền đi. Lệ Hưng chắc có điểm ngốc. Hắn vội vàng theo sau. Nguyên bản trong lòng cổ khởi lớn lao dũng khí cũng giống bị chọc phá khí cầu giống nhau lậu không. Khí. Trong lòng chỉ còn lại hoảng sợ. Đại khái là vừa mới còn nghĩ như thế nào đối đãi hắn cực hảo Tiêu sư huynh thông báo. Cho nên lúc này sư huynh bỗng nhiên đãi hắn lãnh đạm. Lệ Hưng chắc phản ứng đầu tiên chính là sư huynh nên không phải là biết hắn muốn nói cái gì cho nên. Cố ý lãnh đạm ngăn cản hắn nói ra. Mặc kệ người nào đối mặt yêu thầm người trong lòng tổng hội não bổ quá nhiều. Trong chốc lát cảm thấy đối phương có phải hay không nhìn ra chính mình tâm tư. Trong chốc lát cảm thấy chính mình như vậy lén lút yêu thầm không đường ra tổng nên nói cho nhân ra. Lệ Hưng chắc nghĩ thực lực của chính mình nhỏ yếu khi bị sư huynh ôn nhu hộ ở cánh chim hạ hạnh phúc. Trong lòng càng thêm hạ quyết tâm ni mặc kệ sư huynh hay không thật sự đã biết tâm tư của hắn. Hắn tổng muốn hỏi cái kết quả. Tiếp thu cũng hảo. Không tiếp thu cũng thế. Hắn vẫn là muốn nghe sư huynh chính miệng nói ra. Vì thế Lệ Hưng chắc đuổi theo đi. Sư huynh, ta có lời tưởng đối với ngươi nói, không ngờ sư huynh thế nhưng quay đầu lại đối hắn cười lạnh. Như thế nào lại kêu thượng sư huynh? Vừa mới không còn thẳng hô kỳ danh sao? Lệ Hưng chắc không nghe ra lời này chân chính hàm nghĩa. Cho rằng sư huynh là hy vọng chính mình kêu hắn tên. Vì thế hắn ngay thẳng hô. Tiêu Văn. Sau đó hắn liền phát hiện sư huynh sắc mặt càng lãnh đạm. Lần này liền một câu cũng không muốn cùng hắn nói. Bay thẳng đến một phương hướng nhanh chóng bay đi. Lệ Hưng chắc đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn sư huynh bóng dáng biến mất ở trong tầm nhìn. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Hắn còn không phải là tưởng cáo cái bạch sao? Sư huynh như thế nào liền đem hắn ném xuống đâu? Chờ Lệ Hưng chắc phục hồi tinh thần lại đuổi theo Tiêu Văn. Tái kiến người khi đã là đi tới võ tổ bí cảnh truyền thừa nơi. Thiên hạ các thế lực lớn tông phái đều phái người tiến vào mở ra võ tổ bí cảnh. Mưu toan được đến võ tổ truyền thừa. Tiêu Văn đang cùng Đại Yến Hoàng Triều còn có kiếm tông phái tới người đứng chung một chỗ. Lệ Hưng chắc nhìn thấy bọn họ sau. Cũng đi theo lại đây. Chính là hắn lại không cơ hội cùng Tiêu Văn ngầm nói chuyện với nhau đôi câu vài lời. Hai người chi gian kỳ quái không khí khiến cho Đại Yến Hoàng Triều cùng kiếm tông người chú ý. Ai đều biết Tiêu Văn vị này tam điện hạ đãi lệ ra Lệ Hưng chắc cực kỳ che chở. Coi là sinh tử huynh đệ. Hiện tại giống như hai người nháo mâu thuẫn. Đối kiếm này tông người chỉ cảm thấy kỳ quái. Đại Yến Hoàng gia người lại cao hứng không thôi. Sớm phía trước Đại Yến Hoàng gia liền đối Tiêu Văn đãi Lệ Hưng chắc cái này lệ ra người quá hảo mà. Bất mãn. Chỉ là Tiêu Văn thiên phú thực lực quá cao. Không ai có thể tả hữu quyết định của hắn. Hiện tại chính hắn chủ động cùng Lệ Hưng chắc xa cách. Đại Yến Hoàng thất người có thể nào không cao hứng. Đại Yến Hoàng triều phái tới người không riêng có Hoàng thất Tiêu thị người. Còn có tam đại thế gia người. Lệ gia tộc người chỉ lo vì Lệ Hưng chắc trở thành cửu phẩm binh hồn sư cao hứng. Nơi nào còn sẽ đi quản Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc quan hệ được không? Chỉ là Lệ Hưng chắc như cũ bám giết không tha hướng Tiêu Văn bên người thấu. Hắn hiện tại còn không rõ. Vì cái gì mới vừa đột phá đến cửu phẩm binh hồn sư? Còn không có tới kịp cao hứng. Sư huynh lại đột nhiên không để ý tới hắn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, kiếm tông phái tới người giữa có vạn kiếm lưu. Tuy rằng võ tổ bí cảnh nguy hiểm đông đảo, nhưng chỉ cần không thâm nhập truyền thừa nơi, nguy hiểm còn không phải rất cao. Cho nên vạn tông chủ liền đem nhi tử nhét vào trong đội ngũ cùng nhau đưa vào võ tổ bí cảnh. Hy vọng vạn kiếm lưu có thể được chút chỗ tốt, liền tính cái gì cũng chưa được đến cũng coi như một cái tư lịch. Đối gia tăng hắn danh vọng cũng có chỗ lợi. Vạn kiếm lưu vốn dĩ đối Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc chi gian không khí không có nhận thấy được. Sau lại hắn muốn tìm Tiêu Văn nhiều tâm sự kiếm đạo. Phát hiện Lệ Hưng chắc lão thấu đi lên lại bị Tiêu Văn lạnh nhạt lấy đãi. Mới biết được này nguyên bản hảo đến cùng thân huynh đệ hai người cư nhiên nháo mâu thuẫn. Lệ Hưng chắc mới vừa bị đuổi đi. Vạn kiếm lưu nhìn thoáng qua đứng ở nơi xa mắt trông mong nhìn bên này Lệ Hưng chắc. Nhẹ giọng hỏi Tiêu Văn. Ngươi cùng hắn là chuyện như thế nào? Phía trước không phải đem người phủng ở lòng bàn tay sao? Hiện tại liền từ trong tay bảo biến thành cái gai trong thịt. Cảm thấy vạn kiếm lưu lời này có châm chọc ý vị Tiêu Văn lấy hắn cùng liễu niểu niểu chuyện này. Phản bác trở về, thiếu tới nhọc lòng chuyện của ta. Ngươi cùng Liễu Niểu Niểu không phải cũng là nói phân liền phân. Tiêu Văn chỉ là thuận miệng phản phúng trở về. Căn bản không chú ý tới này hai việc hoàn toàn không thể đánh đồng. Vạn kiếm Lưu Tư Duy phát tán một chút. Hắn còn thực tiền vệ ở trong lòng chấn kinh rồi một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc thế nhưng là hắn phía trước cùng Liễu Niểu Niểu. Quan hệ, vốn dĩ một bộ lạnh như băng gương mặt Vạn kiếm Lưu nhịn không được toát ra kinh ngạc chi sắc. Đè thấp thanh âm, ngươi vô tình kiếm ý cũng là thông qua nhập tình mà ra tình luyện ra đi. Tiêu Văn không quá minh bạch như thế nào đề tài nhảy lên đến nhanh như vậy. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng lắc đầu. Hắn vô tình kiếm ý là Hàn Thiên Xích ngay từ đầu liền luyện ra. Hắn cũng coi như là nhặt cái có sẵn. Hơn nữa hắn làm chủ thần vốn là không hề tình yêu chi tâm. Càng là phù hợp vô tình chi đạo. Cho nên căn bản không cần giống người thường như vậy chơi cái gì nhập tình ra tình. Vong tình tuyệt tình, hắn một câu chưa nói. Vạn kiếm Lưu lại phảng phất lĩnh ngộ cái gì khắc sâu thể hội giống nhau. Bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, ngươi đã sớm luyện thành, nếu là thật bởi vì cùng Lệ Hưng chắc chi gian tình cảm mới luyện thành. Vô tình kiếm ý, hai người sao có thể hiện tại tài trí. Sau đó Vạn kiếm Lưu lại cùng Tiêu Văn đàm luận khởi kiếm đạo tới. Tiêu Văn vì không cho Lệ Hưng chắc cơ hội thấu đi lên trướng mắt. Hắn nhưng thật ra cảm thấy cùng Vạn kiếm Lưu đàm luận kiếm đạo càng tốt chút. Mà xa xa nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui Lệ Hưng chắc còn lại là vẻ mặt u oán. Xem Tiêu Văn ánh mắt kia liền phảng phất đang xem xuất quỹ tìm hồng nhan chi kỷ cha Nam Môn Sơ rốt. Cuộc chờ Vạn kiếm Lưu cùng Tiêu Văn tách ra. Lệ Hưng chắc do dự trong chốc lát. Nhưng thật ra không vội vã tiến đến Tiêu Văn trước mặt đi. Ngược lại tới tìm Vạn kiếm Lưu. Cảnh cáo hắn. Về sau ly Tiêu Văn xa một chút. Không được ngươi lại tiếp cận hắn. Lệ Hưng chắc nhìn Vạn kiếm Lưu kia bạch y thắng tuyết khí chất như xương dung mạo tuấn lãng bộ. Dáng. Càng xem càng cảnh giác. Vạn kiếm Lưu phía trước não bổ xứng với Lệ Hưng chắc này phiên lời nói. Lập tức hiểu ý Lệ Hưng chắc đây là đem hắn đương tình địch. Nhưng là hắn hiện giờ kiếm ý càng tiến thêm một bước. Làm người càng thêm lạnh nhạt. Trừ bỏ Tiêu Văn cái này đồng đạo người trong. Hắn đối người khác chính là cao ngạo thái độ. Huống chi Vạn kiếm Lưu từ tâm không hy vọng Lệ Hưng chắc đi dây dưa Tiêu Văn. Bởi vì chính hắn đã chịu đủ chưa từ bỏ ý định Liễu Niểu Niểu dây dưa chi khổ. Như thế nào hy vọng chi kỷ cũng chịu đồng dạng bối rối đâu. Vì thế Vạn kiếm Lưu khó được độc miệng nói. Ta cùng với Tiêu sư đệ mới là chân chính chi kỷ. Ngươi toàn dựa Tiêu sư đệ mới có hôm nay. Hiện giờ Tiêu sư đệ không muốn lại cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nên thấy đủ rời đi. Không cần quấy rầy hắn tu hành. Vạn kiếm Lưu lời này nghe vào Lệ Hưng chắc trong tai. Đã bị hiểu lầm vì Tiêu Văn đã biết tâm tư của hắn. Hiện giờ ở mượn Vạn kiếm Lưu khẩu cự tuyệt hắn. Hy vọng hắn không cần lại dây dưa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Lệ Hưng chắc trong lòng dữ dội không cam lòng. Chỉ là xa xa nhìn sư huynh kia không hề mỉm cười tuấn dung. Trong đầu hồi ức sư huynh đãi hắn cẩn thận tỉ mỉ nơi chốn quan tâm hảo. Hắn thật sự không có biện pháp làm trái sư huynh ý nguyện. Chỉ vì đạt tới chính mình ti tiện tâm tư liền không được dây dưa. Tuy rằng hắn phía trước liền nghĩ tới. Chỉ cần chính miệng đem chính mình tâm ý nói cho sư huynh. Mặc dù sư huynh không muốn tiếp thu, hắn cũng nguyện ý yên lặng bảo hộ ở hắn bên người. Mà khi hắn thật sự nghe được sư huynh mượn người khác chi khẩu cự tuyệt hắn nói, hắn chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng thống khổ đến cực điểm mà ni Lệ Hưng chắc lại mang theo cầu xin. Chi sắc nhìn về phía Vạn kiếm Lưu, thanh âm có chút run rẩy. Đây là, Tiêu sư huynh ý tứ sao? Vạn kiếm Lưu nói, Tiêu sư đệ ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Lệ Hưng chắc thất vọng tới rồi tuyệt vọng. Đúng vậy, không phải đã rất rõ ràng sao? Hắn nếu là có tâm, sao lại như vậy lạnh nhạt cự tuyệt chính mình tiếp cận? Liền làm hắn mở miệng thông báo cơ hội đều không cho. Sư huynh, ngươi hảo nhẫn tâm nột. Chỉ là sư huynh lại nhẫn tâm. Hắn cũng không thể quên được mấy năm nay sư huynh đãi hắn hảo. Không thể quên được hắn trong lòng rung động. Võ tổ bí cảnh truyền thừa cuối cùng vẫn là bị có hai khối truyền thừa lệnh bài Tiêu Văn đạt được. Trong truyền thừa tài nguyên chân bảo trừ bỏ chính hắn nhìn chúng. Còn lại tất cả đều để lại cho Tiêu Thị. Rời đi võ tổ bí cảnh sau. Tiêu Văn phát hiện phía trước còn luôn là dây dưa Lệ Hưng chắc tựa hồ biết hắn đối hắn chán ghét. Cho nên thực thức thời không hề dây dưa. Chỉ ngẫu nhiên xa xa gặp được quá. Lại không xuất hiện ở hắn bên người. Kỳ thật Tiêu Văn đối Lệ Hưng chắc tính tình vẫn là rất thích. Nề hà phía trước vì ngăn cản Lệ Hưng chắc trở thành siêu thoát giả. Hắn làm lâu như vậy bảo mẫu thật sự nhàm chán. Thấy hắn liền phiền, về điểm này thích hoàn toàn không thắng nổi hắn trong lòng đối nam chủ nhàm chán. Cho nên ở Lệ Hưng chắc mất đi vai chính quang hoàn sau hắn mới có thể như vậy lạnh nhạt đem này. Nemani ở cái này binh hồn thế giới đợi đến lâu rồi. Lệ Hưng chắc lại đặc biệt thức thời rất ít xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng ngày thường lại không thiếu thông qua Lệ ra đối Tiêu thị trung thành và tận tâm tới tỏ vẻ. Hắn chưa bao giờ vong ân. Tiêu Văn nhưng thật ra có khi nhớ tới hắn tới. Còn sẽ cùng Lệ Hưng chắc trông thấy mặt. Coi như làm là thế giới này bằng hữu bình thường ở chung. Cùng kiếm thần đao ma không sai biệt lắm Mani chính là mỗi lần hắn thấy Lệ Hưng chắc khi. Lệ Hưng chắc một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng làm cho hắn thực vô ngữ. Làm hắn có loại hắn cái này cha hoàng đế sủng hạnh nhiều năm chưa từng mỗi ngày nhan vô sủng phi tử. Cảm giác, thật là xấu hổ cực kỳ. Bất quá Lệ Hưng chắc biết được hắn thích thu thập các loại chân tài sau phi thường nỗ lực giúp hắn. Tìm kiếm chân tài hiếu kính hắn. Làm Tiêu Văn nhưng thật ra cảm thấy chính mình như vậy nhiều năm bảo mẫu cũng không làm không. Dưỡng cái hiếu thuận nhi tạp. Tuy rằng Tiêu Văn trở Lệ Hưng chắc siêu thoát chi lộ. Nhưng hắn sau lại vẫn là làm Lệ Hưng chắc trở thành lại một cái võ tổ. Thế giới này người mạnh nhất. Tác giả có lời muốn nói. Vốn là lấy Lệ Hưng chắc thị giác viết cái ruột gan cồn cào phiên ngoại. Làm hắn cấp Tiêu Văn thông báo. Đem Tiêu ca tam quan chấn động. Sau lại nghĩ đến ta giống như giả thiết chính là Tiêu ca chưa bao giờ tiếp thu quá nam nhân thông. Báo. Cũng chưa bao giờ biết có nam nhân yêu thầm hắn. Cho nên cuối cùng vẫn là trọng viết. Đem vạn kiếm lưu kéo vào tới lộng cái hiểu lầm. Tiêu ca từ đầu đến cuối cũng không biết Lệ Hưng chắc yêu thầm hắn. Mà Lệ Hưng chắc cho rằng Tiêu ca biết cự tuyệt hắn. Đại gia tự mình não bổ kế tiếp Lệ Hưng chắc như thế nào ruột gan cồn cào đi. Thế giới này là kết thúc. Sau thế giới Tiêu ca là nữ trang đại lão. Tiêu Văn xuyên thành hoàng đế sủng phi nhi tử trên người. Bất quá cái kia sủng phi năm đó sinh song sinh tử. Vì nhi tử quyền kế thừa. Lại luyến tiếc giết chết một cái nhi tử. Vì thế sủng phi đem trong đó một cái nhi tử trở thành nữ nhi nuôi lớn. Song sinh tử biến thành long phượng thai. Tiêu Văn Xuyên chính là cái kia đương công chúa dưỡng hoàng tử. Sau đó là đoạt đích chi tranh. Các vị hoàng tử véo đến chướng khí mù mịt. Tiêu ca bởi vì nguyên chủ tâm nguyện vẫn luôn lấy công chúa thân phận kỳ người. Ở hoàng đế trước mặt soát hảo cảm biểu hiện tài trí. Sau lại bị không biết hắn nam tử thân phận hoàng đế lập vì hoàng thái nữ. Tiện đà trở thành nữ hoàng. Nhiệm vụ linh 3 năm. Hết chương.